Ngạo Thế Đan Thần, chương 1918, chương 1925, Đan Tâm Các. Góc truyện audio.com. Chấm, GT, Trầm Tường chỉ là ngay từ đầu liền có không sai thu hoạch. Cho nên Lạc Thiên Quân muốn cho Trầm Tường về sau chuyên môn phụ trách thu mua sự tình. Tiểu quỷ, nếu không ngươi về sau chuyên môn đi thu mua thần dược a. Dù sao cũng không cần mỗi ngày đi. Bình thường đều là từng 1-2 tháng đi một lần. Cái này không tốn của ngươi bao nhiêu thời gian đấy. Lạc Thiên Quân cười thầm. Ngươi yên tâm, nếu như có thể thu mua đến thứ tốt, chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Trầm Tường đương nhiên phi thường cam tâm tình nguyện, bởi vì thu mua đến thần dược. Hắn trên đường lại phục chế thoáng một phát, liền tương đương với là hắn được rồi. Còn không cần chính mình bỏ ra thần nguyên thạch. Đây không phải là thường có lợi nhất sự tình, không có vấn đề, Trầm Tường lập tức đáp ứng, nói ra, đường chủ, ta muốn luyện chế một ít thần đan, ngươi có đan phương phù hợp cho ta sao? Trầm Tường có thần đan đan phương, đây là Phùng Vũ Khiết truyền cho hắn đấy, nhưng hắn không có những loại này thần dược mà đan phương liệt kê. Cho dù có hắn cũng không muốn tại đây chí tôn thần điện luyện chế. Sợ sẽ bị tại đây những cái, kia lão đan thần nhìn ra một mấy thứ gì đó ra. Dù sao những cái, kia đan phương đại đa số đều là đến từ một cái thần vương đấy. Dùng chí tôn thần điện thần đan đan phương rất nhiều chỗ tốt. Thần dược nhất định sẽ có, chỉ cần Trầm Tường có thể, cầm, bắt được đan phương cùng thần dược, hắn liền có lòng tin luyện chế ra thần đan đến. Lạc Thiên Quân nghe thấy Trầm Tường hỏi thăm thần đan đan phương. Vẻ mặt khó xử nói. Tiểu quỷ, ta tuy nhiên rất coi trọng ngươi. Nhưng ngươi khả năng không biết chí tôn thần điện bên trong quy củ có quan hệ với thần đan đan phương truyền thụ. Ta tuy nhiên có được đan phương. Thậm chí là chính mình khai sáng ra thần đan đan phương. Nhưng ta cũng không thể trực tiếp truyền thụ cho ngươi. Trầm Tường xác thực không biết chí tôn thần điện ở phương diện này cũng khống chế được nghiêm khắc như vậy. Lạc Thiên Quân là một cái rất lợi hại đan thần, nắm giữ thần đan đan phương cũng có một ít, nhưng đại đa số đều là đến từ chí tôn thần điện bên trong đấy. Cái kia muốn thế nào? Trầm Tường đã có thể luyện chế thượng phẩm thánh đan rồi. Hắn kế tiếp muốn luyện chế thần đan, hắn tương đối cần gấp tốt luyện chế. Hơn nữa có được đầy đủ thần dược thần đan, Lạc Thiên Quân cười nói. Ngươi đừng lo lắng, ta tuy nhiên không thể trực tiếp đem thần đan đan phương truyền cho ngươi. Nhưng ta có thể đem thượng phẩm thánh đan đan phương cho ngươi. Trầm Tường cảm thấy thượng phẩm thánh đan đối với hắn mà nói không có có tác dụng gì. Hắn không thế nào cần, hắn đang muốn cự tuyệt thời điểm, Lạc Thiên Quân vừa cười nói. Ta đem thượng phẩm thánh đan đan phương cho ngươi, là cho ngươi tranh thủ đạt được thần đan đan phương. Ngươi đừng vội lấy cự tuyệt ta. Đến, ngồi xuống, chúng ta chậm rãi cùng ngươi nói một chút chí tôn thần điện đan đường quy củ. Trầm Tường hai mắt tỏa sáng, ngồi xuống, theo Lạc Thiên Quân lời nói mới rồi xem ra, hắn là có rất lớn cơ hội có thể đạt được thần đan đan phương. Tại chí tôn thần điện có một cái đan tâm các. Ngươi chỉ cần đi đan tâm các thông qua một lần khảo hạch, có thể đạt được một lần tiến vào đan tâm các bên trong tìm kiếm thần đan đan phương cơ hội. Lạc Thiên Quân nói ra, nhưng ngươi đi vào chỉ có thể cầm lấy đi một loại thần đan đan phương. Đến lúc đó liền xem vận khí của ngươi, có thể hay không cầm được thần dược so sánh thông thường đan phương rồi. Trầm Tường nhẹ gật đầu. Hắn đối với cái kia khảo hạch so sánh cảm thấy hứng thú. Lạc Thiên Quân nói ra, cái kia khảo hạch đối với ngươi mà nói có lẽ rất dễ dàng. Chỉ cần ngươi có thể luyện chế ra bọn hắn chỉ định thượng phẩm thánh đan là được. Mà ta có thể đem cái loại này thượng phẩm thánh đan đan phương cho ngươi. Kỳ thật quy tắc này là vì phòng ngừa một số nhóm luyện đan sư có thể luyện chế càng nhiều nữa thần đan đi ra. Bởi vì thu hoạch đan phương thời điểm là xem vận khí. Bên trong có rất nhiều thần đan đan phương, mặc dù có một ít lặp lại, nhưng bình thường rất ít cầm được đồng dạng đan phương. Bởi như vậy, rất nhiều ưu tú luyện đan sư nắm giữ đan phương đều là không đồng dạng như vậy. cái kia đan tâm các bên trong sẽ có nhiều như vậy đan phương. Nhất định là đến từ những cái tia thần quốc, Trầm Tường âm thầm kích động lên, lại hỏi, ta thông qua khảo hạch về sau, chỉ có thể đạt được một loại đan phương, ta đây nghĩ đến loại thứ hai đâu này, vậy thì muốn cho đan tâm các một ít chỗ tốt rồi. Đến lúc đó hắn sẽ chỉ định ngươi luyện chế bao nhiêu thần đan, hoặc là cho ngươi đi làm một việc vì chí tôn thần điện. Như vậy bọn hắn lại sẽ cho ngươi một lần cơ hội. Lạc Thiên Quân cười nói, ngươi mới vừa vặn gia nhập chúng ta đan đường, đừng nóng vội suy nghĩ những chuyện kia, ngươi trước lấy tới hạ phẩm thần đan đan phương, thành công luyện chế ra đến nói sau. Trầm Tường đã minh bạch, lại hỏi, nếu như ta nghĩ đến thần dược làm sao bây giờ? Sẽ không phải là ta sẽ tự bỏ ra đi tìm a? Lạc Thiên Quân ngón tay dán Trầm Tường mi tâm. Ngươi thông qua khảo hạch sẽ biết. Ta trước tiên đem tập trung thượng phẩm thánh đan đan phương cho ngươi. Ngươi trước tự luyện chế một lần, đến lúc đó ngươi thông qua khảo hạch, tự nhiên biết làm sao tìm kiếm thần đan đan phương bên trong thần dược. Những này đều được dựa vào chính mình từng bước một đến, Trầm Tường đạt được cái kia vài loại thượng phẩm thánh đan đan phương. Lạc Thiên Quân lại cho hắn một ít thượng phẩm thánh dược. Những này thượng phẩm thánh dược đều không thế nào đáng giá, Lạc Thiên Quân mình cũng có không ít, chính ngươi hảo hảo đi luyện chế, ngươi luyện đan chi pháp cùng ta khác nhau rất lớn, cho nên ta cũng không thể tay bắt tay chỉ điểm ngươi rồi. Lạc Thiên Quân lại dặn dò một câu, cái kia thần ngẫu sự tình ngàn vạn đừng nói ra trước, chờ ta trước trồng nhiều một ít đi ra nói sau. Trầm Tường gật đầu cười. Sau đó hấp tấp trở lại gian phòng của mình, tại bên trong phòng của hắn, có một cái đi thông dưới mặt đất thang lầu, tại mặt đất phải dưới có một gian rất yên tĩnh mật thất. Đây là phòng luyện công, Trầm Tường đi vào bên trong, đóng cửa lại về sau, vốn là xuất ra hắn phục chế ra cái kia đoạn thần ngẫu. Chính mình cẩn thận mà nhìn ra ngoài một hồi rồi mới thu lại. Hắn nếu là mình muốn phục chế. Rất nhanh có thể làm ra một đống lớn, cái này có trợ giúp hắn về sau đại lượng luyện chế thần đan. Có thể làm cho hắn càng nhanh hơn, càng thêm nhẹ nhõm, tổng cộng có 4 loại thánh đan, mỗi chủng đều là 3 dạng thượng phẩm thánh dược, cùng với 2 chủng trung phẩm thánh dược, độ khó một chút cũng không lớn, Trầm Tường mình cũng có thể suy nghĩ ra đan phương ra. Trong mắt hắn, cái kia tử huyền thánh đan nếu so với những này thánh đan khó hơn nhiều, hắn lập tức bắt đầu dùng bổn nguyên chi luyện đi luyện chế. Chỉ là một đêm thời gian, hắn liền thành công luyện chế ra tới đây 4 loại thượng phẩm thánh đan. Hơn nữa mỗi lô đều có thể luyện chế 3-4 hạt. Đương nhiên, nếu như là đi khảo hạch mà nói, hắn chỉ cần đạt tới yêu cầu tiến hành rồi. Ngày hôm sau, Trầm Tường theo phòng luyện công bên trong đi ra, vậy mà nhìn thấy Dịch Bạch Đông, cái này chí tôn thần điện trưởng lão, đem Hoàng Cẩm Thiên sau khi mang đi, liền chưa có tới qua tại đây. Trưởng lão, Trầm Tường đối với hắn đánh một tiếng mời đến, hắn không nghĩ tới Dịch Bạch Đông sẽ xuất hiện tại bên trong phòng của hắn. Hiển nhiên là có chuyện muốn tìm hắn, Dịch Bạch Đông nhẹ gật đầu, sắc mặt có chút nghiêm túc. Sư phụ của ngươi hắn đã ly khai chí tôn thần điện rồi. Hắn biết được chí tôn thần điện ở vào một cái thần cảnh bên trong. Liền khó nại không nổi muốn đi ra ngoài đi một chút. Trầm Tường không có cảm thấy có cái gì. Hoàng Cẩm Thiên chính là như vậy đấy. Hắn sẽ thành thành thật thật mà đứng ở chí tôn thần điện mới là việc lạ. Trầm Tường, ta phải ly khai một hồi. Ta kỳ thật cũng không muốn đi đấy. Nhưng là giống như có một cổ lực lượng tại đem ta dẫn dắt rời đi. Dịch Bạch Đông trầm giọng nói. Ta ly khai trong khoảng thời gian này. Ngươi muốn cẩn thận một chút. Bởi vì là một cái thần quốc khẩn cấp triệu kiến ta. Ta muốn đi cái kia thần quốc một chuyến. Trầm Tường lập tức nhíu mày. Nhẹ gật đầu. Hắn triệu hồi ra Cửu Thiên Ma Điện sự tình. Những cái tia thần quốc không có khả năng không biết. Hôm nay hắn đi ra, hơn nữa còn đến chí tôn thần điện, nhất định sẽ tìm Dịch Bạch Đông hỏi rõ chuyện này. truy cập atui.net để đọc truyện ngươi yên tâm. Nếu như những cái tia thần quốc thật sự sẽ đối ngươi động thủ, ta liều mạng cũng sẽ bảo hậu ngươi ly khai Chí Tôn Thần Điện đấy. Dịch Bạch Đông vỗ vỗ Trầm Tường bả vai, sau đó mang tâm tình nặng nề ly khai. Cách chương.